Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 688, 688, chương 688 táng hồi tuyết sơn, suối nước nóng trong đại điện, mờ mịt nhiệt khí ở trong điện khắp nơi khuếch tán, trong không khí bí mật mang theo nhẹ nhẹ vị mặn cùng lưu huỳnh vị, suối nước nóng thủy thanh triệt, thấy đáy. Liên Thanh lột quăng quần áo ngã vào suối nước nóng duyên. Toàn thân như bị người hôn môi thoải mái, nhắm lại hai tròng mắt. Tận tình hưởng thụ thiên nhiên mang cho nàng thân thiết cảm giác. Cả người tức khắc thần thanh khí sảng, tiết nhi. Đắm chìm ở suối nước nóng chung. Liên Thanh phân ra một tia thần thức vào tinh thần không gian, tuyết hồ ôm nó hồ phụ hồ mẫu cùng hồ. Đệ đã khóc đến hai mắt đỏ bừng. Nước mắt tích ở nó tuyết trắng lông tơ thượng dính ướt một đoàn, nó đôi mắt rốt cuộc lưu. Không ra nước mắt, nho nhỏ hồ ly thân không chỉ có mang theo nùng liệt bi thương. Còn có ngập trời hận ý. Tuyết nhi, ta sẽ giúp người báo thù. Yêu tộc nữ thương tổn tuyết hồ một nhà. Vô luận như thế nào đều không thể đặc xá nàng tử tội. Cảm ơn, chủ nhân. Tuyết hồ uyển chuyển dễ nghe tiếng nói trở nên nghẹn thanh. Đã khóc đến kiệt lực, chủ nhân. Tuyết hồ có cái không thỉnh chi cầu. Hai điều sau chân quỳ xuống đất. Khẩn cầu nói. Chủ nhân, tuyết nhi muốn đem song thân cùng hồ đệ thi thể. Táng hồi băng tinh tuyết sơn. Tuyết hồ biết, băng tinh tuyết sơn chủ ngọn núi trải qua tối nay kia tràng đại chiến. Đã sụp xuống. Nhưng là băng tinh tuyết sơn là chúng nó gia viên. Tuyết hồ cho rằng hồ phụ hồ mẫu cùng hồ đệ. Nhất định tưởng vĩnh viễn đãi ở chúng nó đã từng rất vui sướng địa phương, hảo. Yêu cầu này, Liên Thanh đáp ứng, chủ nhân. Liệt Nhi cùng đi tức phụ Nhi trở về. Lửa cháy thần hồ không yên tâm tiết hồ đơn độc hồi băng tinh tiết sơn. Nhất định muốn bồi ở tức phụ Nhi bên người, tiết hồ ngước mắt chiều Liệt Nhi đầu đi cảm kích ánh mắt. Có hồ quân ở, ít nhất nó còn có tồn tại động lực, chờ một lát ta liền tha các ngươi đi ra ngoài. Liên Thanh Minh, Bạch Tiết Hồ gấp không chờ nổi mà muốn sắp đặt song thân cùng đệ đệ thi thể, thần thức rời khỏi. Tinh thần không gian, đại não theo bản năng phóng không. Chỉnh phó thân thể mềm mại trầm vào nước ao chung, từ ấm áp nước suối gột rửa nàng tê dại ra đầu. Vuốt ve nàng nhu thuận sợi tóc, 15 phút sau. Liên Thanh không tha mà bay ra suối nước nóng. Nàng lo lắng ở suối nước nóng đại điện đãi lâu lắm. Yêu nghiệt lại sẽ cho rằng nàng ngủ, sau đó xông tới, mà suối nước nóng ngoài điện lâu tiêu. Mới vừa rót xong một hồ rượu thuốc, đứng lên ở bịt kín vách tường trước mặt qua lại đi rồi vài vòng, muốn hay không đi vào đâu. Tiểu nha đầu ở bên trong đã đãi nửa canh giờ, hôm nay nàng đi một chuyến băng tinh tuyết sơn. Nhất định thực mệt nhọc đi. Ở thoải mái suối nước nóng ngủ là kiện rất có khả năng sự, đang chuẩn bị mở ra vách tường mặt chốt mở. Vách tường mặt liền run lên hai hạ, chậm rãi mở ra, Liên Thanh ăn mặc một bộ màu đỏ rực tơ tằm chân không cẩm y. Phập phồng quyến rũ dáng người bị vải dệt gắt gao mà bao vây lấy. Lâu tiêu mũi đột nhiên nóng lên, theo bản năng sờ sờ. Còn hào, chưa đổ máu, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ là thật làm Liên Thanh đoán chúng? Lâu tiêu thằng nhãi này muốn sấm suối nước nóng đại điện nhìn lén. Lâu tiêu xấu hổ mà ôm quá Liên Thanh thân thể mềm mại. Ôn nhu tán dương, nha đầu, trên người của ngươi thơm quá. Liên Thanh nghe quá nhiều lâu tiêu trêu chọc nói. Đã lười đến lên tiếng nữa, phản ứng hắn, bản tôn cũng đi tẩy một cái. Không cần chờ bản tôn. Trước ngủ. Lâu tiêu phát hiện chính mình dưới thân trở nên nóng bỏng. Tuyệt không có thể lại đem mỹ nhân ôm ở trong ngực. Sẽ ra đại sự. Liên Thanh xoay người nhìn lâu tiêu chạy nạn tựa mà nhảy tiến suối nước nóng đại điện. Phấn nộn bên môi chiều hai sườn hơi hơi nhẹ dương, đem hồ ly vợ chồng thả ra tầm cung sau. Liên Thanh không chịu nổi buồn ngủ bò lên trên thư mềm giường lớn, hô, Liên Thanh chiều thượng. Duỗi cái đại đại lười eo. Cái ở mắt cá chân chỗ màu đỏ rực góc áo hướng lên trên chạy mấy tấc. Hết chương.